Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 183, Dương Minh Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, đoàn người đến Kim Lăng. Kim Lăng khác hẳn với sự nhiệt tình chất phác của Ký Dương, cũng chẳng giống với sự nặng nề tiêu điều của Nhuận Đô. Nơi đây dịu dàng và đa tình, như một tiểu thư kiều diễm thanh nhã, phảng phất một chút sắc hồng nhàn nhạt, ánh nắng rực rỡ, gió mát hiền hòa, tiếng nói thỏ thẻ của người Ngô, khắp nơi ngập tràn tiếng nhạc, đúng là chốn phồn hoa giàu sang. Lâm Song Hạc vừa đến nơi đã không muốn rời đi, nhìn những thiếu nữ mềm mại đi ngang qua phố xá mà không ngừng tán dương. Đây mới đúng là tiên cảnh, không lạ gì khi người ta nói, một khi đã vào Kim Lăng thì chẳng muốn rời đi. Hòa Yến chỉ thở dài. Trước đây người ở Ký Dương cũng nói y hệt thế. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười nói, Hòa huynh, ta chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Hòa Yến, thật là một kiểu, nhập gia tùy tục, tài tình, khi đến Kim Lăng, tất nhiên họ phải chào hỏi tuần phủ của Ứng Thiên Phủ. Đoàn binh mã mà Yến Hạ dẫn theo cũng không tiện tự do đi lại trong thành. Phía Ứng Thiên Phủ đã nhận được tin đoàn của Yến Hạ sẽ đến, nên Yến Hạ liền đi trước để gặp mặt và sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho binh lính. Bên ngoài phủ, thị vệ đã chờ sẵn, họ dẫn người đi sắp xếp binh mã. Lẽ ra Hòa Yến cũng nên đứng trong đội quân cùng với Vương Bá và những người khác, nhưng Lâm Song Hạc vỗ vai nàng và nói, ngươi bây giờ cũng là Vũ An Lang được Hoàng thượng phong, không phải thân phận thấp kém nữa, nên đi cùng chúng ta, để ta dạy ngươi cách nhìn đời quan trường. Hòa Yến chưa kịp trả lời thì Yến Hạ cũng liếc nhìn nàng rồi nói, Lâm Song Hạc nói không sai, có chức quan thì theo chúng ta đi. Yến Hạ là người khó gần, kiêu ngạo, nhưng lại đối xử với Hòa Yến có phần ưu ái, khiến mọi người xung quanh có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, Hòa Yến hiểu rõ, phần lớn là nhờ nàng đã từng phê phán Hòa Như Phi một cách tàn nhẫn trước mặt Yến Hạ, khiến hắn coi nàng như tri kỷ hiếm có. Cả nhóm bước vào trong phủ. Tại chính sảnh, có một người đã ngồi chờ. Khi thấy họ bước vào, người này đứng dậy, mặc trang phục của một vị tuần phủ. Người này trông còn rất trẻ, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan thanh tú nhưng lại mang theo vẻ cứng cỏi. Trông hắn ta không giống một tuần phủ, mà giống một học sinh của Quốc Tử Giám hơn. Người này đứng dậy, trước tiên chào Yến Hạ, Yến tướng quân, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiêu Giác, gương mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất, thay bằng nét ngơ ngác. Hòa Yến trong lòng cũng vô cùng bất ngờ, nàng không ngờ sẽ gặp Dương Minh Chi ở đây, sự trùng hợp này thật kỳ lạ, một Tiêu Giác, một Lâm Song Hạc, một Yến Hạ và một Dương Minh Chi, tất cả đều là bạn học ở Hiền Xương Quán, giờ lại gặp nhau tại nơi này, thật khó tin. Hòa Yến liếc mắt nhìn sang Tiêu Giác bên cạnh, ngày còn đi học, chẳng phải Tiêu Giác thân với Dương Minh Chi nhất sao? Khi còn nhỏ, Hòa Yến được Tiêu Giác âm thầm giúp đỡ, nhưng trên bề mặt thì mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Giác không phải là thân thiết. Khi đó, Tiêu Giác có những người bạn của riêng mình, Lâm Song Hạc là một, và Dương Minh Chi là người kia. So với Lâm Song Hạc, một công tử chỉ biết vui chơi, thì Dương Minh Chi có vẻ chính trực và nghiêm túc hơn nhiều. Cha của Dương Minh Chi, Dương Đại Nhân, là học sĩ của Quan Văn Điện. Dương Minh Chi từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, tuy sức khỏe yếu, thường hay đau đầu cảm cúm, nhưng văn võ song toàn, nhất là trong văn chương, hắn ta rất xuất sắc. Khi mới 5 tuổi đã có thể làm văn, 8 tuổi đã có thể luận kinh cùng các danh sĩ của Đại Ngụy. Khi Hòa Yến vào Hiền Xương Quán, Dương Minh Chi đã nổi danh, văn chương và luận thuyết của hắn ta đều xuất sắc, còn viết chữ rất đẹp, khiến Hòa Yến ngưỡng mộ vô cùng. Tính cách của hắn ta cũng rất nhẹ nhàng, không hoạt bát như Lâm Song Hạc, cũng không lạnh lùng như Tiêu Giác, mà dịu dàng vừa phải. Trong Hiền Xương Quán, nếu Yến Hạ luôn ganh đua với Tiêu Giác về võ nghệ, thì Dương Minh Chi chính là đối thủ xứng tầm của Tiêu Giác trong văn chương. Tuy tính cách ôn hòa, nhưng trong văn thơ và luận thuyết, Dương Minh Chi lại thể hiện sự sắc bén và kiên cường. Hắn ta thường thích chỉ trích thời cuộc, có lúc còn dám viết những bài phê bình cả triều đình, khiến các thầy thường xuyên trách phạt. Nhưng Hòa Yến biết các thầy thực ra đều rất quý mến và ngưỡng mộ hắn ta. Khi còn nhỏ, Hòa Yến luôn nghĩ rằng với tài năng như Dương Minh Chi, việc nhập triều là điều hiển nhiên. Một khi vào triều, hắn ta chắc chắn sẽ lưu danh trong sử sách Đại Ngụy. Tuy nhiên, sau khi nàng nhập ngũ, không còn nghe thấy tin tức gì về Dương Minh Chi, nàng không ngờ hôm nay lại gặp hắn ta ở đây, và càng không ngờ hắn ta lại là tuần phủ của Kim Lăng. Tại sao hắn ta không ở lại Sóc Kinh? Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Giác khi nhìn thấy Dương Minh Chi cũng chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt. Điều này thật kỳ lạ. Mối quan hệ giữa Tiêu Giác và Dương Minh Chi trước đây cũng giống như với Lâm Song Hạc, nhưng giờ gặp lại, họ trông như người xa lạ. Không chỉ Hòa Yến nhận ra điều này, mà Yến Hạ cũng vậy. Yến Hạ lên tiếng, ôi, đây chẳng phải là Minh Chi huynh sao? Sao ngươi lại làm tuần phủ ở đây? Thì ra Yến Hạ cũng không biết. Xem ra, Dương Minh Chi đã sống rất kín đáo trong những năm qua. Dương Minh Chi giật mình, mỉm cười với Yến Hạ. Chỉ là số phận đưa đẩy mà thôi. Yến Hạ quay sang nhìn Tiêu Giác, nói, Tiêu Hoài Cẩn, đây chẳng phải là bằng hữu cũ của ngươi sao? Sao ngươi lại lạnh nhạt như vậy? Hai người cãi nhau à? Câu hỏi này của Yến Hạ mang vẻ nhẹ nhàng, như thể họ vẫn còn là những thiếu niên. Nhưng sắc mặt của Dương Minh Chi lại khẽ thay đổi. Muốn ôn chuyện thì để sau, giờ không phải lúc. Lâm Song Hạc kịp thời chen vào, chuyển hướng câu chuyện. Dương đại nhân, chúng ta sẽ dừng chân ở Kim Lăng 2 ngày. Phiền ngài sắp xếp giúp. Về binh mã của Yến Hạ, ngài cứ tùy ý sắp xếp nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ khởi hành về kinh sau 2 ngày. Thái độ của Lâm Song Hạc cũng thật lạ. Tiêu Giác là người không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng Lâm Song Hạc lại là người tinh danh. Vậy mà giờ đây, thái độ của hắn với Dương Minh Chi lại có phần xa cách, không còn vẻ thân thiết như xưa. Sở Chiêu thì khỏi phải nói, đã nhìn ra điều bất thường từ trước. Ngay cả Yến Hạ, dù có vô tâm đến đâu, cũng nhận ra có điều không ổn. Lần này, hắn chỉ yên lặng không nói thêm gì. Nụ cười của Dương Minh Chi có phần gượng gạo. Tất nhiên rồi, phòng ốc đã được chuẩn bị, lát nữa sẽ có người dẫn các vị đến. Lâm Song Hạc khép quạt lại, nói, cảm ơn Dương đại nhân. Không lâu sau, vài người hầu dẫn Hòa Yến cùng những người khác đến chỗ ở, nơi nghỉ nằm không xa bờ sông Tần Hoài. Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, mỗi người một phòng, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Sở Chiêu cũng có một phòng riêng. Suốt quãng đường đi, Sở Chiêu không nói nhiều với Hòa Yến, chỉ giữ im lặng và trầm tư. Điều này cũng giúp Hòa Yến thoải mái hơn. Tiêu Giác và Sở Chiêu cũng không xảy ra xung đột, tạm thời không khí giữa họ yên ổn. Phòng của Hòa Yến nằm ở góc xa nhất. Điều này không có gì lạ vì nàng có chức quan thấp nhất trong đoàn. Nhưng Lâm Song Hạc bất ngờ nhảy ra nói, Hòa huynh, phòng của ta vừa rồi ta thấy có kiến, ta sợ lắm, có thể đổi phòng với ngươi không? Hòa Yến, nàng đáp, nếu phòng của ngươi có kiến thì phòng của ta cũng sẽ có. Nhưng ta chỉ sợ kiến ở phòng ta thôi. Lâm Song Hạc trả lời đầy khéo léo. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Yến Hạ nhíu mày, Lâm Song Hạc, ngươi có bệnh à? Đúng vậy. Lâm Song Hạc mỉm cười. Ngươi có thuốc không? Yến Hạ phất tay áo bỏ đi. Sở Chiêu đứng một bên, nhìn Hòa Yến với vẻ suy tư rồi lắc đầu cười. Sau đó bước vào phòng mình cùng Ứng Hương. Hòa Yến trừng mắt nhìn Lâm Song Hạc đang cười hả hê trước mặt. Nàng thừa biết hắn đang tính toán gì. Phòng của Lâm Song Hạc lại nằm ngay cạnh phòng của Tiêu Giác. Hắn rõ ràng muốn đẩy nàng về gần Tiêu Giác, trong khi nàng vừa quyết tâm giữ khoảng cách với hắn. Nàng liếc sang, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Giác, ánh mắt lạnh lẽo và xa cách. Trong khoảnh khắc đó, Hòa Yến không biết phải nói gì. Lâm Song Hạc tươi cười nói, thế là quyết định rồi nhé. Hòa huynh, ta đi trước đây. Hắn ôm lấy hành lý, nhanh chóng chạy vào căn phòng của Hòa Yến. Không còn cách nào khác, Hòa Yến đành miễn cưỡng bước vào phòng của Lâm Song Hạc. Khi cánh cửa đóng lại, Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết rõ đây không phải Lương Châu Vệ. Hai phòng không thông với nhau bằng cửa ngách, vậy mà vẫn cảm thấy hồi hộp. Nàng thầm tự trách mình. Khi ở phủ của Thôi Việt Chi tại Ký Dương, họ đã từng ngủ chung một phòng, giờ cách nhau cả một bức tường. Chẳng lẽ Tiêu Giác lại có thể bay qua? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn không ngừng băn khoăn về sự lạ lùng giữa Tiêu Giác và Dương Minh Chi. Một lát sau, nàng quyết định ra ngoài. Thấy xung quanh không có ai, liền gõ cửa phòng Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc ngáp dài mở cửa, vừa nhìn thấy Hòa Yến, liền nắm chặt khung cửa và nói, Hòa huynh, đã đổi phòng rồi thì không thể đổi lại đâu, ta dù có chết cũng không ra ngoài. Hắn nghĩ rằng Hòa Yến muốn đổi phòng lại. Hòa Yến bất lực đáp, ta không đến để đổi phòng, ta muốn hỏi ngươi chuyện này, vậy thì càng không được. Lâm Song Hạc nghiêm túc nói, ta là người đoan chính, hai người nam nhân với nhau, lỡ bị ai thấy thì sẽ ra chuyện lớn. Hắn đang nói linh tinh gì đây? Hòa Yến chẳng buồn cãi lại, nàng đẩy một cái khiến Lâm Song Hạc ngã phịch xuống ghế, rồi bước vào phòng và đóng cửa lại. Lâm Song Hạc bị đẩy ngã, nhưng vẫn không quên ôm lấy ngực và nghiêm nghị nói, Hòa muội, vợ của bạn không được trêu ghẹo, ta không phải loại người như thế, ta muốn hỏi về Dương Minh Chi. Hòa Yến ngắt lời hắn. Lâm Song Hạc sững người, sau đó kinh ngạc, người thích Dương Minh Chi sao? Sao hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương? Hòa Yến thở dài, rồi nói một hơi, không phải ta thích hắn, ta chỉ muốn hỏi, có chuyện gì giữa Dương Minh Chi và Đô Đốc hay không? Nghe Yến tướng quân nói, Dương Đại Nhân từng là bạn của Đô Đốc, nhưng vừa rồi ta thấy họ không giống như bạn bè gì cả. Nói xong, Lâm Song Hạc cuối cùng cũng hiểu ra lý do nàng đến. Hắn im lặng một lúc, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vốn tươi cười của hắn trở nên u buồn, khẽ thở dài, ngươi nhận ra rồi sao? Hòa Yến hỏi, họ đã xảy ra chuyện gì? Thật ra, ta, Yến Nam Quang, Tiêu Hoài Cẩn và Dương Minh Chi là bạn cùng lớp. Lâm Song Hạc buông quạt xuống, cầm lấy ấm trà rót một chén trà đưa cho Hòa Yến, rồi tự rót cho mình một chén. Hắn nhìn vào nước trà trong chén, dường như đang nhớ về quá khứ, giọng nói thoáng chút nhẹ nhàng. Yến Nam Quang như con gà trọi, suốt ngày thi thố với người này người nọ, không thân thiết với chúng ta. Khi ấy ta, Hoài Cẩn và Dương Minh Chi rất thân thiết, thậm chí Dương Minh Chi với Hoài Cẩn còn thân hơn ta. Lâm Song Hạc cười nhẹ, không hề tỏ ra ganh tị, chỉ nói, dù sao ta văn võ không thành, chỉ biết nói chuyện về các cô nương và các quán rượu với Hoài Cẩn. Còn Dương Minh Chi và Hoài Cẩn có thể nói chuyện nhiều hơn. Dương Minh Chi thân thể không khỏe, lúc nhỏ còn bị người ta lén lút gọi là ẻo là. Nhưng sau khi Hoài Cẩn đi cùng hắn, không ai dám nói nữa. Hòa Yến biết những điều này, nàng từng nghĩ rằng người tài hoa như Dương Minh Chi và Tiêu Giác giống nhau về nhiều mặt, nên không lạ khi họ trở thành tri kỷ. Rồi sau đó thì sao? Nàng hỏi. Sau đó, Lâm Song Hạc cúi đầu, ánh mắt trở nên xa xăm. Năm Tiêu gia gặp nạn, triều đình rối ren, Tiêu Trọng Vũ tử trận, còn bị gán tội chỉ huy sai lầm trong trận Minh Thủy. Tiêu gia sắp sụp đổ, quyền lực của tể tướng từ càng lúc càng lớn. Học trò trong Hiền Xương Quán đều xuất thân từ gia đình quyền thế. Nhưng không ai dám lên tiếng bảo vệ Tiêu gia, chỉ có Lâm Song Hạc là ngoại lệ. Gia đình Lâm Song Hạc vốn hành nghề y, không liên quan đến triều chính. Lâm Song Hạc lại không có ý định tham gia chính trường. Biết Tiêu gia gặp nạn, Lâm Song Hạc cầu xin cha và ông nội đứng ra nói giúp cho Tiêu Trọng Vũ trước mặt Hoàng thượng. Ông nội của hắn, Lâm Mục, là một danh y nổi tiếng, khéo léo và có quan hệ tốt với nhiều phi tần trong hậu cung. Lâm Mục đã dùng lời lẽ khôn khéo để khuyên nhủ vài vị phi tần. Không nhắc đến tội của Tiêu Trọng Vũ, chỉ nói rằng Tiêu gia có hai người con trai trẻ tuổi, tài năng, nhưng gia đình gặp biến cố. Hoàng thượng vốn yêu thích người tài, lại dễ bị lay động, nên sau một thời gian nghe những lời nói tốt về hai công tử nhà Tiêu gia, đã quyết định chỉ xử phạt Tiêu Trọng Vũ, không liên lụy đến những người còn lại trong gia tộc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, binh quyền của Nam Phủ vẫn chưa được thu hồi. Mặc dù Hoàng thượng tạm tha cho gia đình Tiêu Giác, nhưng không có binh quyền, Tiêu gia chẳng khác nào miếng mồi ngon, dễ dàng bị cắn xé bởi những kẻ quyền lực khác, nhất là tể tướng Từ. Lòng thương cảm của Hoàng thượng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nếu muốn giành lại binh quyền, phải hành động ngay, nếu không sẽ quá muộn. Trong triều, chỉ có các cựu thần của Tiêu Trọng Vũ và Thẩm Ngự Sử là dám lên tiếng, còn lại chẳng ai dám đụng đến chuyện này. Tiêu Giác khi đó ở Hiền Xương Quán, chỉ có hai người bạn thân nhất, Lâm Song Hạc và Dương Minh Chi. Lâm Song Hạc đã cầu xin cha mình lên tiếng giúp đỡ Tiêu Giác, và Tiêu Giác cũng nhờ Dương Minh Chi nhờ cha là Dương Đại Nhân, một học sĩ của Quan Văn Điện, từng là trạng nguyên được đích thân Hoàng thượng chọn lựa. Nếu Dương Đại Nhân lên tiếng, Hoàng thượng chắc chắn sẽ lắng nghe. Tiêu Giác nhờ cậy Dương Minh Chi. Lâm Song Hạc vẫn nhớ rõ lời của Dương Minh Chi lúc đó. Hắn vô cùng lo lắng, vỗ vai Tiêu Giác và nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục cha giúp Tiêu tướng quân. Hãy để Hoàng thượng điều tra kỹ càng về trận Minh Thủy. Hoài Cẩn, ngươi đừng lo, ta và Lâm huynh sẽ luôn ở bên ngươi." Dương Minh Chi, dù yếu đuối về thể xác, nhưng lời nói khi đó lại đầy quyết tâm. Lâm Song Hạc chưa bao giờ nghi ngờ lòng chân thành của hắn. Tiêu Giác cũng vậy, họ cùng chờ đợi tin từ Dương Minh Chi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Minh Chi không đến Hiền Xương Quán. Khi hỏi thầy giáo, chỉ nhận được tin hắn bị bệnh. Lâm Song Hạc và Tiêu Giác nghi ngờ Dương Minh Chi bị gia đình cấm cản, nhưng không nghĩ sâu xa hơn. Họ liền cải trang thành người hầu, lẻn vào Dương Phủ để tìm hắn. Khi họ đến, Dương Minh Chi đang ngồi trong phòng luyện chữ, không có khóa cửa, không bị cấm túc, thậm chí không hề bị bệnh. Trông hắn chẳng khác gì trước đây, thậm chí sắc mặt còn tốt hơn vì không phải chịu khổ như ở học viện. "Minh Chi," Lâm Song Hạc kinh ngạc nhìn hắn, "sao ngươi không đến học viện? Ta và Hoài Cẩn còn tưởng ngươi gặp chuyện rồi." Dương Minh Chi đứng dậy, nhìn họ, chính xác hơn là nhìn Tiêu Giác, không nói lời nào. Tiêu Giác dường như đã hiểu ra điều gì, lên tiếng: "Cha ngươi, xin lỗi." Dương Minh Chi ngắt lời Tiêu Giác trước khi hắn kịp nói hết: "Chuyện ta hứa với ngươi, ta không làm được. Cha ta không thể lên tiếng giúp Tiêu tướng quân." "Tại sao?" Lâm Song Hạc nóng lòng: "Chẳng phải đã hứa rồi sao?" "Không sao, người lên tiếng là Tiêu Giác." Hắn cúi đầu, khẽ nói: "Chuyện này là do ta ép ngươi, ngươi không cần phải xin lỗi." Lâm Song Hạc im lặng, hắn biết rằng trong thời điểm này, xin một lời giúp đỡ là điều vô cùng khó khăn. Không thể trách Dương Minh Chi, nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Hòa Yến nhìn Lâm Song Hạc, không hiểu, Hỏi, vậy Đô Đốc và Dương Tuần Phủ cắt đứt tình cảm vì chuyện này sao? Có lẽ Dương Tuần Phủ đã cố gắng giúp đỡ nhưng Dương học sĩ không đồng ý nên mới không thành công. Nàng không tin Dương Minh Chi là người vô tình vô nghĩa. Khi còn ở Hiền Xương Quán, Dương Minh Chi luôn đối xử ôn hòa và tốt bụng với mọi người. Với tính cách chính trực của mình, người như hắn không thể làm chuyện trái lương tâm được. Lâm Song Hạc không trả lời ngay, chỉ lặng im. Một lúc sau, hắn thở dài và nói, khi đó ta cũng nghĩ như vậy, rằng Dương Minh Chi có nỗi khổ riêng. Rồi sao nữa, khi chúng ta sắp rời đi, Dương Minh Chi nói một câu, giọng hắn thoáng chút khó chịu, như thể đang nhớ lại ký ức đau đớn. Dương Minh Chi đã gọi hai người quay lại và nói, Hoài Cẩn, ngươi có từng nghĩ rằng trận Minh Thủy có lẽ không có gì khuất tất. Đó chỉ là lỗi của Tiêu tướng quân. Tiêu Giác đã bước tới cửa, nghe vậy liền quay lại. Khuôn mặt thiếu niên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đường nét đẹp như một bức tranh. Nhưng hắn không nói gì, chỉ bước tới và giáng một cú đấm vào mặt Dương Minh Chi. Cú đấm đó rất mạnh, Lâm Song Hạc rít một hơi, vừa kể vừa có vẻ hả hê. Dương Minh Chi thân thể yếu đuối, bị đấm nằm liệt giường nửa tháng. Cha hắn tức giận suýt viết tấu chương tố cáo, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại không làm. Có lẽ là do thấy thương hại cho Hoài Cẩn, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi gì. Lâm Song Hạc khẽ thở dài. Không lâu sau, Hoài Cẩn tự mình vào cung xin lệnh, dẫn 3.000 binh lính tiến về Quắc Thành và trở thành hán hùng sau trận chiến đó. Cách chương